Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1779, Đại Phá Giới Truyền Tống Thuật 1, góc truyện audio.com, Đông Phương Thần Quân sau khi cưới Tiêu Xương Thần Quân, Tiết Thành Liễu lòng mang oán hận càng dốc hết bảo vật mua độc vật muốn độc sát Đông Phương Thần Quân. Đông Phương Thần Quân cũng bởi vậy bị thương, nhưng xem ở trên thể diện phu nhân Tiêu Xương Thần Quân, chưa giết Tiết Thành Liễu, mà là đem thực lực Tiết Thành Liễu phong cấm, treo ở trên cột cờ một tửu quán trong Tuấn Sơn Thành, treo cả thảy 3 ngày, trong lúc đó, cũng không ai dám đi thả Tiết Thành Liễu xuống. Nàng là sư muội của ta, Tiết Thành Liễu nghiến răng nói, là cha ta lúc trước thu lưu nàng, dạy nàng tu hành, nàng mới có hôm nay. Nàng vốn nên là của ta, Đông Phương Thần Quân kia không biết xấu hổ vô sỉ, cướp thê tử của ta. Cô ta không phải thê từ ngươi, Tiêu Xương Thần Quân chưa bao giờ coi trọng ngươi. Bức Sơn chủ phía trên cười nhạo, nếu không vì cha ta, nàng có thể có hôm nay. Tiết Thành Liễu đỏ mắt, cha ta ngã xuống ở đại hoang, nàng liền vong ân phụ nghĩa. Tiêu Xương Thần Quân không vong ân phụ nghĩa, nhiều lần giúp ngươi, thậm chí Đông Phương Thần Quân đối đãi ngươi cũng rất tốt, để ngươi hạ độc thành công. Bức Sơn chủ cười tủm tỉm, thậm chí cuối cùng, Đông Phương Thần Quân cũng mềm lòng, cho ngươi đường sống. Đường sống cái gì, tên hèn hạ vô sỉ đó, Tiết Thành Liễu càng thêm điên cuồng, có liên quan với ta sao, Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên mở miệng, Tiết Thành Liễu nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, người và hắn đều là phi thăng giả, Đông Bá Tuyết Ưng nghẹn lời, hắn nghĩ nghĩ có thể chính là nguyên nhân này, nhưng nguyên nhân này cũng quá đáng lắm rồi, Tiết Thành Liễu này oán hận phi thăng giả, Đông Phương Thần Quân, liền giận chó đánh mèo mình. Các người đám phi thăng giả này, sở trường nhất dụ hoặc nữ tử, lúc ấy các thị nữ thậm chí tam tiểu thư trên thuyền lớn, mỗi người đều nhiệt tình vô cùng đối với ngươi. Tiết Thành Liễu nghiến răng nói, thật là một tên điên, Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu, xác định nguyên nhân đối phương muốn mình chết, hắn đã không còn hứng thú nghe, liền nói ngay, Bức Sơn Chủ, xử tử hắn đi. Được, Bức Sơn Chủ sau khi nghe xong, liền đáp dứt khoát. Hắn còn tưởng, phi tuyết thần quân này sẽ nhân từ giống phi thăng giả trước đó, Đông Phương Thần Quân, cho Tiết Thành Liễu đường sống. Xử tử, Tiết Thành Liễu càng thêm điên cuồng, còn muốn nói cái gì đó. Oành, Bức Sơn Chủ chỉ nhìn một cái, vô tận hàn khí liền tự dưng ngưng tụ trực tiếp đóng băng Tiết Thành Liễu, đông lại thành một khối băng lớn cao cả trượng, sau đó khối băng trực tiếp vỡ nát Tiết Thành Liễu đã sớm bị đông lạnh vỡ nát hủy diệt. Luận địa vị, Bức Sơn Chủ ở Tuấn Sơn Thành cũng là cao tầng, ngay cả đám thiếu chủ Ngự Phong Lôi cũng khách khí lễ đãi. Mà Tiết Thành Liễu, này chỉ là tầng dưới chót bình thường mà thôi, thậm chí cũng không phải con em Ngự Phong thị. Lúc phụ thân vẫn sống còn tốt, nay phụ thân ngã xuống, sư muội Tiêu Xương Thần Quân cũng theo bọn Đông Phương Thần Quân cùng nhau sớm rời khỏi, Bức Sơn Chủ tự nhiên không cố kỵ gì. Chuyện Tiết Thành Liễu, làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất cạn lời. Đông Phương Thần Quân kia chưa giết hắn, hắn vẫn tự tìm đường chết. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, về phần Bức Sơn, tuy không có hảo cảm đối với Bức Sơn. Nhưng thứ nhất, hắn giết 3 vị thần quân của Bức Sơn, bản thân không có tổn thất. Thứ hai, hắn cũng không muốn bởi vì Bức Sơn này liền bại lộ chiêu số linh hồn khủng. Góc truyện audio.com, bố của mình, và lại Bức Sơn chủ cũng thực sự rất nhiệt tình, đủ, không biết xấu hổ, cũng liên tiếp ăn nói khép nép nhận lỗi, mình cũng bỏ qua việc này. Tuấn Sơn Thành, phủ đệ mới của Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì bày ra thực lực Ngự Phong Lôi thiếu chủ lần này đã khác tặng một tòa phủ đệ hào hoa xa xỉ diện tích 100 dặm, càng tặng đám đông thị nữ tôi tớ để hầu hạ. Đối với Ngự Phong Lôi thiếu chủ mà nói, sắp gặp phải một hồi đại kiếp nạn, có thể mượn sức vị cao thủ mới tới này, tự nhiên cố gắng mượn sức. Chỉ cần biết ơn, nhận càng nhiều chỗ tốt, đến lúc đó chống lại kẻ thù bên ngoài cũng sẽ càng dụng tâm đi chống cự hơn. Thời gian kế tiếp lại càng thêm yên tĩnh. Trừ liên tiếp có thần quân đến bái phòng, có đồ đệ, Ngự Phong Thanh Âm, này đến bái kiến xin chỉ điểm, bản thân Đông Bá Tuyết Ưng luôn luôn tĩnh tu tìm hiểu quy tắc hư không đạo của thế giới này. Trong phủ đệ Đông Bá Tuyết Ưng, chỗ cao một tòa lầu các cao 100 trượng. Một mình khoanh chân ngồi, trước thân có một cái bàn, đặt một bình rượu ngon mình thích. Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân đồ trắng khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua lan can phía trước nhìn Tuấn Sơn Thành rộng lớn này. Rất nhiều pháp môn xuyên qua ở thế giới này muốn thi triển, chỉ có đại phá giới truyền tống thuật có hy vọng. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, có một quyển điển tịch liệt thiên hư không kiếm quyết kia chỉ dẫn, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên lý giải nhanh hơn quy tắc hư không đạo của thế giới này, đặc biệt trải qua hơn 2.000 năm thời gian tìm hiểu, rất nhiều chiêu số hư không đạo của hắn bắt đầu phổ biến đạt tới tiêu chuẩn thần quân đỉnh phong. Ngay cả hồn nguyên luyện thì cũng lại lần nữa đạt tới thần quân đỉnh phong. Nhưng thủ đoạn xuyên qua hư không, lại mãi chưa nắm giữ. Thế giới này quá bá đạo, trấn áp tất cả, hư không cũng giống như đọng lại, căn bản là không có cách nào thuấn di. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu, nếu nói trước đó nguyên thế giới giống như dòng nước ở trong sóng nước gợn sóng, dễ dàng xuyên toa thuấn di, vậy hư không của thế giới này giống như bị chấn áp hoàn toàn đọng lại. Thuấn di, đó là nằm mơ, phá giới truyền tống thuật cũng không được. Đồng Bá Tuyết Ưng tự nhiên có thể quan sát được bản chất hư không, từng hạt hắc vụ hình cầu kia xuyên thấu qua lỗ thủng của hắc vụ hình cầu khi hắn muốn rình coi, lại phát hiện một đầu khác của lỗ thủng chính là sấm sét màu vàng khủng bố. Sấm sét màu vàng cuồng bạo hỗn loạn diệt sát tất cả ý thức của hắn thử thẩm thấu lỗ thủng của hắc vụ hình cầu, vừa phát hiện sấm sét màu vàng bên ngoài đã bị hủy diệt. Quá đáng sợ, ngay cả phá giới truyền tống dòm ngó cũng không có khả năng, càng đừng nói mở ra một thông đạo phá giới truyền tống. Hư không đại na di, hư không động lại như thế căn bản không dịch chuyển nổi. Vặn vẹo hư không kiểu như xích vân lĩnh vực tất cả cũng đều vô dụng. Đồng Bá Tuyết Ưng thở dài trong lòng, thuấn di, hư không đại na di, hư không xoay chuyển, phá giới truyền tống thuật. Ở thế giới này, căn bản không trông cậy vào được một chút nào. Đây cũng là nguyên nhân thần giới này tuy cường giả như mây, nhưng xuyên qua hư không cũng chỉ có một số tồn tại trong truyền thuyết có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể thi triển. Bọn họ thi triển, hẳn là thủ đoạn kiểu như đại phá giới truyền tống thuật. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm, góc truyện audio.com, nghĩ, đại phá giới truyền tống thuật trên lý luận là có thể làm được. Bởi vì là một pháp môn xuyên toa đỉnh cao nhất nó ban đầu sáng tạo ra, là có thể từ một nguyên thế giới, mạnh mẽ mở ra một thông đạo rất nhỏ bé, xuyên qua hồn nguyên không gian mênh mông, đến một nguyên thế giới khác. Cách chương.